Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 315, chương 319. Phiên ngoại, ngươi thật sự cái gì cũng không nhớ. Vậy ngươi lời hứa với ta đây. Ngươi nói sẽ lấy ta đấy. Chúng ta ngươi lâu như vậy, ngươi đều chưa có trở về. Ta tới tìm ngươi, ngươi lại nói cho ta biết. Ngươi quên ta, ngoặc kép. Nữ hài không cách nào tin nhìn lấy vẻ mặt sợ sệt Đường Dự. Câu câu đau đớn tận cùng. Trong con ngươi hiện lên oánh oánh lệ quang. Giống như sáng sớm hạt sương run run dày dày tự cây cỏ tiêm nhi rơi xuống. Lãnh tĩnh mới vừa thanh tịnh, liền nhìn thấy trước mắt một màn này. An An, chớ hồ đồ, Đường Dự bị trọng thương. Hắn cũng không muốn. Lãnh tĩnh hơi hơi thiên về quay đầu. Lúc này mới phát hiện trong phòng bệnh còn có một người khác. Mà người này đúng là mệt mỏi. Lại là vì nàng. Ánh mắt của Tạ An An giống như tôi luyện độc mũi tên nhọn. Bắn về phía trên giường bệnh Lãnh tĩnh. Người rốt cuộc muốn Đường Dự phó ra bao nhiêu mới đủ. Người làm sao có thể tàn nhẫn như vậy. Bởi vì hắn thích ngươi, ngươi liền có thể không chút kiêng kỵ tổn thương hắn rồi sao? Đường Dự nhìn thấy Lãnh tĩnh mở mắt, vội vàng nghênh đón. Tiểu tĩnh, ngươi đã tỉnh, cảm thấy thế nào? Nhìn thấy Đường Dự quan tâm bộ dáng, Tạ An An lập tức không nhịn được. Chính muốn nói chuyện lại bị Tạ Tử Hành kéo. Ca, ngươi kéo ta làm cái gì? Lãnh tĩnh đầu mê man, nàng thật giống như té xỉu rồi. Buổi sáng mới vừa tỉnh lại liền cảm thấy thân thể có cái gì không đúng. Nguyên lai là bị bệnh đáng yêu. Nàng miễn cưỡng tìm hiểu được thời khắc này tình hình. Còn có Tạ An An cùng quan hệ. Cũng lớn đến mức suy đoán ra giữa bọn họ ân oán. Nơi ngực dường như càng thêm buồn bực rồi. Không liên quan đến chuyện của nàng. Đường Dự nhìn Tạ An An một cái. Ánh mắt xa lạ mà xa cách. Nơi này là bệnh viện. Chúng ta đi ra ngoài nói đi. Bệnh viện trong hành lang. Người nói qua, sau khi trở về, xử lý xong một ít chuyện, người sẽ cưới ta. Tạ An An không lòng vòng quanh co. Tạ Tử Hành đứng ở một bên liếc nhìn nàng một cái. Nhỏ hơi nhíu lông mày đầu, nhưng không có lên tiếng. Đường Dự đỡ đầu của chính mình. Ngươi là của ta, ta là vị hôn thê của ngươi. Đường Dự vẻ mặt hơi kinh ngạc. Ngay sau đó nói xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta thật sự không nghĩ ra. Một câu không nghĩ ra liền có thể đẩy chút trách nhiệm rồi sao? Chúng ta ngươi nhiều năm như vậy. Ngươi một mực đuổi theo nàng chạy. Cho tới bây giờ không quay đầu nhìn qua ta liếc mắt. Chỉ cần ngươi vừa quay đầu lại. Liền có thể nhìn thấy ta a. Ta một mực đang. Tại chỗ. Rốt cuộc chờ đến ngươi chịu quay đầu nhìn ta một chút. Ở trên người ta lưu lại ánh mắt. Ngươi lại quên ta. Xóa bỏ ta tất cả cố gắng. A, đấu thắng người. Lại bại bởi thiên. Tạ An An ngữ điệu thê lương. Đường Dự cảm giác trái tim của mình chợt co rúc lại. Giống như cảm động lây. Hắn chậm rãi đưa hai tay ra an ủi săn sóc hướng nàng hai gò má vệt nước mắt. Thật xin lỗi. Mặc dù ta quên hết thảy, nhưng là, cái này không có nghĩa là lúc trước chuyện xảy ra liền không tồn tại. Ta sẽ phụ trách đấy. Con người của Tạ An An chợt như ngàn vạn đóa pháo hoa sáng chói. Chợt nhào tới trong ngực của hắn ôm lấy hắn. Đường Dự, ta liền biết ngươi sẽ không mặc kệ ta. Không nhớ ta cũng không liên quan. Chúng ta có thể bắt đầu lại. Chúng ta đây lúc nào kết hôn? Ngươi quyết định là tốt rồi. Lãnh tĩnh đứng ở cửa phòng bệnh, trên mặt vẻ mặt nhàn nhạt, nghe được Đường Dự câu kia ta sẽ phụ trách thời điểm. Đông lạnh biểu tình có một tí không dễ dàng phát giác tan vỡ. Mà một câu cuối cùng, chính là để cho những thứ kia hàn băng chính là hoàn toàn vỡ vụn. Hồi lâu, nàng không nói một lời, chậm rãi xoay người lại. Loại cảm giác đó, phảng phất hoàn toàn kết thúc giải thoát. Lại thật giống như mất đi hết thảy đích chỗ trống. Tạ An An hiệu suất làm việc so với trong tưởng tượng của nàng nhanh hơn. Đường Dự rất nhanh liền rời đi ra ngoài. Tạ An An tiếp lấy hắn hết thảy. Mà nàng rốt cuộc không cần mỗi ngày bận tâm về hắn. Quấn quýt lấy như thế nào thái độ cùng lập trường đối đãi hắn. Nàng mời một tuần lễ giả, Kết Kết thật thật ngủ một trận, nghỉ ngơi một trận, coi như là một giấc mộng đi. Nàng tự nói với mình, chờ tỉnh mộng, thì không cho lại tiếp tục, không cho suy nghĩ tiếp. Chờ Tiểu Kiều bọn họ biết chuyện này thời điểm đã là 2 ngày sau rồi. Một cái hai cái cũng đều cho là Đường Dự cùng Lãnh Tĩnh tại thuận lợi phát triển. Tiếp xúc thân mật, cho nên cố ý không đi quấy rầy bọn họ. Bọn họ vạn vạn cũng không nghĩ tới lại có thể nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim. Cố Trạch, quả thực là quá sai lầm rồi. Lần này ngược lại tốt. Chúng ta không làm, lại bị người khác chiếm tiện nghi. Sớm biết khi đó nên một mực chắc chắn Lãnh Tĩnh là lão bà của hắn. Thẩm Nhạc Thiên một mặt cắt thịt biểu tình, thật giống như ăn thiệt thòi lớn một dạng. Tiểu Kiều cũng là lo lắng. Đường Dự tại Milano bên kia chuyện xảy ra chúng ta đều không rõ ràng. Cho nên thiệt giả chỉ có Tạ An An cùng Đường Dự tự mình biết. Hàn Anh lại trầm ngâm. Trừ phi Đường Dự tự mình nghĩ lên. Nếu không, Thịnh Vũ làm cụt hứng. Đều bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Chỉ sợ là không còn kịp rồi. Thẩm Nhạc Thiên chợt đứng dậy. Ta đi tìm Đường Dự hỏi rõ. Tên kia rốt cuộc làm cái gì? Lãnh Thấu không nhanh không chậm cầm trong tay trà buông xuống. Lãnh Tĩnh cũng không vội. Người gấp như vậy làm cái gì? Người nghĩ rằng ta nguyện ý quản những chuyện xấu này. Còn chưa phải là sợ Đường Dự vạn nhất ngày nào đó nhớ tới hối hận không kịp. Cố Hành Thâm ánh mắt nhu hòa nhìn lấy trong sân đang cùng Khả Nhạc chơi với nhau Cầu Tiểu Niệm. Mở miệng nói. Mấu chốt của vấn đề là. Lãnh Tĩnh không gấp. Hàn Anh lại than thở. Thật không biết Tiểu Tĩnh rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nàng dường như, thật sự không thích Đường Dự. Nếu không làm sao có thể một câu nói cũng không có. Chúng ta như vậy quá đáng kết hợp. Có lẽ ngược lại quá miễn cưỡng nàng. Tiểu Kiều nhìn mắt khí định thần nhàn Cố Hành Thâm. Như có điều suy nghĩ nói. Yên lặng theo dõi kỳ biến tốt rồi. Ta tin tưởng Đường Dự. Liên quan với phiên ngoại tên. Bởi vì phiên ngoại không phải là chuyên viết mỗi nhân vật cố sự. Tình tiết xen kẽ tính rất mạnh. Tỉ như chương này ai vai diễn cùng tình tiết tương đối nhiều. Tiền Tố liền dùng tên ai. Để độc giả có thể lựa chọn cảm thấy hứng thú nội dung đọc. Nếu như vậy nhìn lấy dễ dàng tạo thành hiểu lầm mà nói. Vậy sau này liền dùng một cái chung quy Tiền Tố phiên ngoại tốt rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.